trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 119, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố vội vã trở lại Nhạn Bích Sơn, nhưng tiên thuyền chống đỡ không nổi Giang Nhị Bình man lực, không ra một ngày liền hóa thành nát bấy. Các nàng vẫn là tại trên đường làm trễ nãi một đoạn chờ lấy các nàng trở lại Nhạn Bích Sơn thời điểm. Nhạn Bích Sơn sớm đã là khắp nơi có thể thấy được chỗ này tu sĩ, đủ loại màu sắc hình dạng trướng bồng đều nhất nhất xây dựng. Dưới núi còn ngừng lại mỗi tông môn tiên thuyền, các nàng cách xa xa cũng thấy rõ tất cả đại tông môn tiêu chí, chỉ là không có nhìn thấy kéo ra tỉ thí chiến trận. Này liền kỳ quái, trong nguyên thư nên các phương thế lực sớm kéo ra tranh đoạt thí luyện tư cách chương mở đầu mới đúng. Thẩm Tố rất sầm nhân, cho nên tại tiên thuyền hỏng về sau, Thịnh Thanh Ngưng là từ vệ Nam Y cùng A Lăng đổi lấy cõng, Giang Nhị Bình nhưng là trở thành mở đường. Nàng một mắt liền nhìn thấy Lâm Tiên Sơn tiêu chí, mặt mũi nhẹ nhàng quét ngang. Nam Y, ngươi tại bậc này chờ ta, ta đi làm thịt hắn. Giang Nhị Bình dù chưa điểm tên chỉ họ, nhưng Thẩm Tố cùng vệ Nam Y đều biết nàng nói tới chính là Giang Am, nàng là rất bao che khuyết điểm, cũng nguyện ý vì vệ Nam Y trả giá. Các nàng đều rất rõ ràng coi như Giang Nhị Bình tùy tiện giết người, cũng không có người dám hướng nàng vấn trách. Nhưng Giang Am tùy tùng vẫn như cũ sẽ cảm thấy Giang Am là cái đỉnh thiên lập địa người tốt, mà Giang Nhị Bình mới là ác ma kia. Giang Nhị Bình là không thèm để ý danh tiếng, nhưng Thẩm Tố để ý danh tiếng vệ Nam Y, Thẩm Tố muốn cho tới bây giờ cũng là Giang Am không minh bạch chết. Hắn nên thân bại danh liệt chết, chết ở giả nhân giả nghĩa bị vạch trần. Chú ý danh tiếng cách hắn đi xa ngày đó. Đây là nàng trước kia liền kế hoạch tốt. Thẩm Tố đưa tay ra chặn Giang Nhị Bình đường đi. Giang sư thúc, Giang Am chuyện không nhất thời vội vã. Giang Nhị Bình đôi mắt chợt lạnh xuống. Tại nàng thế giới đơn giản là hai loại người. Một loại đáng chết, một loại nên sống. Thẩm Tố để cho một cái người đáng chết sống sót. Tất nhiên là trêu đến nàng không khoái. Huống chi người này vẫn là vệ Nam Y cửu nhân. Nàng cảm thấy Thẩm Tố đối với vệ Nam Y không đủ để bụng, nhưng vệ Nam Y cũng lên tiếng ngăn trở nàng. Sư thúc, Giang Am chuyện, tiểu tố trước đó liền cùng ta thương lượng qua. Chúng ta không muốn để cho hắn chết dễ dàng như vậy, lại bỏ mặc hắn sống lâu chút thời gian a. Thẩm Tố có chút kinh ngạc, liên quan tới xử trí như thế nào Giang Am, nàng kỳ thực không cùng vệ Nam Y nói qua cụ thể. Nàng phần lớn thời gian cũng chỉ là đang nói nàng sẽ cho vệ Nam Y báo thù. Vệ Nam Y tín nhiệm nàng, chưa bao giờ hỏi qua nàng, không nghĩ tới vệ Nam Y lại là hoàn chỉnh đoán ra nàng tâm tư. Vệ Nam Y không chỉ là tín nhiệm nàng, nàng còn càng ngày càng hiểu rõ nàng. Phu nhân, Thẩm Tố thường thường sẽ vô ý thức kêu lên vệ Nam Y một tiếng, cho dù là không có sau này, vệ Nam Y cũng là câu câu đều sẽ đáp lại, hoặc là nhẹ nhàng ứng một tiếng, hoặc là đầy mắt ôn nhu nhìn qua. Nàng đối với nàng vĩnh viễn ôn nhu. Giang Nhị Bình cảm giác tình cảm năng lực là yếu đi chút, nhưng nàng cảm giác được vệ Nam Y rất không đồng dạng. Lúc trước vệ Nam Y là cái xem trọng mọi chuyện công bình người. Nàng đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau, ôn nhu hữu lễ, không gần không xa khoảng cách. Đối với nàng đặc biệt tốt người cũng không có quá thân cận, đối với nàng quá kém người cũng không có quá xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với nàng sư phụ một dạng. Là cái rất tốt tông chủ nhân tuyển, không dễ dàng tức giận, chỉ có thể đối với chuyện sẽ không đối với người. Bạn cũng sẽ thích Innocent Temptation 18, Editing, bởi hát không Lee Trinity, Innocent Temptation 1, 13, 5M, 245K. This book is currently being heavily edited. It suggests not reading unless you are okay with slight error. In which a 40-year-old Italian man fall into the trap of a 4S game, sale, 1, unedited version, sample, by Unique Careless, 4S game, sale, 1, unedited version, SA, 6, 1M, 180K, 1 South Eastern University Series Natosha Jackson is from the South Side Slum of Bridgeport. C. At your average bookworm and mathematics fanatic, to pay her due to the day, Dragon by Crestfallen Star, Dragon, 14, 7M, 704K, when Dahil is summoned with dozen of other girl to bear the emperor. At concubine, she doesn't, they think that she, LLB chosen, although beautiful and kind, she, Ethically Quali, Error 404 by Rebelfler 00, Error 404, 27, 2M, 1M. Rebel Simon was just a girl who was dealt a city hand in the game of life. Despite her harsh and abusive upbringing, she worked hard and studied harder. With an IQ, Ước Môn bởi MK1120, Ước Môn, 18, 6M, 661K. Cassie was a normal girl living in a normal town until one day her mom dropped her and her brother off at their Eastern grandfather house for no reason. Now not only though, E-O-L-O, boys, bởi let go home he day, E-O-L-O, boys. 8, 8M, 359K, completed, E-O-L-O, stand for, you only like one. Catherine, the school nurse, and Killian Henderson, the reputed troublemaker, somehow end up getting detained. Nhưng bây giờ vệ nam y sẽ tức giận, sẽ nổi giận, thậm chí đối với Thịnh Thanh Ngưng đều có thể tàn nhẫn quyết tâm. Trong lòng tình cực kém thời điểm, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa chính mình mang theo cái kia đầy mặt nụ cười. Loại thời điểm này nàng chỉ có thể đối với thẩm tố cười, nàng không biết vệ nam y đi theo thẩm tố bên ngoài lưu lạc thời điểm trải qua những ngày gì. Chỉ là đại khái sẽ không quá tốt qua, cho nên nàng bây giờ đối với thẩm tố là có mấy phần thiên vị. Bởi vì cảm ân, cũng bởi vì trong lòng tình cảm. Giang Nhị Bình tâm tình có chút phức tạp, nàng một mực đem vệ nam y làm tiểu ngâm tuyết nuôi, trơ mắt nhìn xem biến hóa của nàng cùng lộ ra thiên vị. Nàng thế mà trước hết nghĩ đến không phải tâm huyết uổng phí, mà là hâm mộ. Thẩm ngâm tuyết cũng sẽ không dạng này, bất quá nàng thì sẽ không thừa nhận. Nàng lẩm bẩm âm thanh, nam y, ngươi quá che chở thẩm tố. Đối mặt Giang Nhị Bình lên án, vệ nam y nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi. Sư thúc, cái này cũng không cái gì không tốt. Tiểu tố cần người quan tâm không phải sao. Nàng ở trên đời này chỉ có ta một người thân. Ta lý phải là trở thành nàng dựa vào, che chở nàng cũng là phải. Huống chi ta đã đáp ứng nàng muốn để nàng ăn bám. Thì ra vệ nam y biết. Thẩm tố không nghĩ tới nàng ở trong lòng vụng trộm nghĩ tất cả, vệ nam y cũng là biết đến. Nàng thậm chí biết nàng đem nàng coi là trên đời này thân nhân duy nhất, cho nên một mực đang cố gắng để cho nàng biết nàng nguyện ý để cho nàng dựa vào. Thậm chí nàng sẽ nhớ kỹ đã đáp ứng chuyện của nàng, dù đó là thẩm tố nhất thời cao hứng nói ra. Thẩm tố ngoài ý muốn chính mình cảm tính, vệ nam y một câu nói, liền để nàng yên lặng đỏ trong mắt. Nước mắt còn chưa kịp lăn xuống, cõng Thịnh Thanh Ngưng A Lăng liền kêu lên. À, không nên, A Lăng cũng là tông chủ đại nhân thân nhân, rõ ràng A Lăng cũng có thể để cho tông chủ đại nhân dựa vào mới đúng. Nàng dương lên đầu, phẫn uất bất mãn, dường như rất không hài lòng vệ nam y không cảm thấy nàng là thẩm tố thân nhân chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Lăng rõ ràng rất sớm đã đem Quy Nhất Tông coi là nhà. Trong nhà tất cả mọi người đều là thân nhân mới đúng. Cái này không giống nhau lắm. Bất quá A Lăng có thể nói như vậy, thẩm tố vẫn là rất vui mừng. Nàng nhẹ nhàng vỗ A Lăng vai, khóe miệng không cầm được dương lên. Biết rồi, A Lăng thỏa mãn gật đầu một cái, cõng Thịnh Thanh Ngưng bước chân đều đi vui sướng chút. Nàng nhún nhảy một cái, thẩm tố đều sợ nàng đem Thịnh Thanh Ngưng ngã. Cũng may nàng đi được rất ổn. Giang Nhị Bình đi theo sau lưng các nàng đi hai bước, bàn tay vuốt ve đầu vai, bỗng nhiên nói. Nam y, ngươi nói không đúng, ta cũng không chết, không cần ngươi trước tiên cho nàng làm chỗ dựa. Hẳn chính là từ ta giết sạch gây phiền phức cho các ngươi người mới đúng, loại này theo không dựa vào mà nói, chờ lấy ta chết đi lại nói. Các ngươi, Giang Nhị Bình cuối cùng là không đem nàng coi là lừa gạt vệ nam y cảm mến xú tiểu hài. Mà cái này tất cả đều là vị kia thẩm tông chủ công lao. Mặc dù thẩm tông chủ chưa từng nói qua nửa câu, liền nàng còn ở đó hay không đều chỉ có thể dựa vào các nàng tưởng tượng. Nhưng chỉ cần Giang Nhị Bình cảm thấy nàng tại, Giang Nhị Bình liền có thể chính mình dỗ dành chính mình tính tình tốt chút, dịu dàng ngoan ngoãn chút, thiếu giết điểm, thậm chí quan tâm vãn bối nhiều hơn chút, không chỉ bây giờ, nàng trước đó một mực là dạng này. Giang Nhị Bình không là bình thường dễ dụ. Chỉ cần thẩm ngâm tuyết còn sống, nàng cái gì đều có thể thỏa hiệp. Thẩm tố các nàng vừa mới tại nhạn Bích Sơn đi hai bước, đâm đầu vào liền đụng phải chỉ mong mỏi cùng trông mong tiểu hồ ly. Nó đang chờ người, chờ vẫn là Thẩm Tố. Tiểu hồ ly thấy Thẩm Tố, lập tức liền chạy vội tới, một đôi hồ ly mắt đỏ bừng, đáng thương cắn Thẩm Tố ống quần. Thủ lĩnh đại nhân, ngài trở lại rồi, trong tộc xảy ra chuyện. Trong miệng nó trong tộc, tự nhiên là hồ tộc. Hồ tộc bên trong có hồ nhu, còn có Nguyễn Đồng các nàng, Thẩm Tố rất khó không chú ý. Thẩm Tố nhíu lên mi tâm, một tay lấy tiểu hồ ly bế lên. Thế nào, thủ lĩnh đại nhân, tứ trưởng lão đặc biệt để cho ta ở đây đợi ngươi nhóm. Phía chúng ta đi vừa nói a. Tiểu hồ ly một khắc cũng không dám chậm trễ. Nó từ Thẩm Tố trong ngực nhảy xuống, thân hình trong nháy mắt biến lớn. Nó đem Thẩm Tố cuốn tới nó phía sau lưng, tính cả lấy Thẩm Tố dắt Sầm Nhân cùng một chỗ. Thẩm Tố trong nháy mắt kéo vệ nam y cũng một khối lên hồ ly cõng. A Lăng cũng cõng Thịnh Thanh Ngưng theo sát lấy nhảy lên hồ ly phía sau lưng. Giang Nhị Bình nhìn một chút hồ ly, lại nhìn một chút rõ ràng cùng hồ ly nhận biết Thẩm Tố, nàng hừ lạnh một tiếng, trôi dạt đến hồ ly bên cạnh. Bước chân nàng nổi lơ lửng, đạt tới giống như hồ ly trên lưng các nàng độ cao, nhẹ nhàng liếc Thẩm Tố. Không nghĩ tới ngươi cùng thối hồ ly còn có lui tới. Giang Nhị Bình đương nhiên là không thích hồ ly. Tiếp nhận bán yêu Thẩm Tố cùng A Lăng đã rất miễn cưỡng, loại này thuần trùng hồ yêu thật sự là quá đáng ghét. Giang Nhị Bình lấy ghét hồ yêu là có thể hiểu, nếu có yêu đoạt nàng cố ý chuẩn bị cho vệ nam y cơ duyên, Thẩm Tố khẳng định so với Giang Nhị Bình còn muốn ghét yêu, nhưng nàng cùng hồ tộc lui tới tỉ mỉ, tự nhiên không có cách nào không cùng yêu giao thiệp. Nàng không muốn cùng Giang Nhị Bình giải thích, vệ nam y ngược lại là nhẹ nhàng kéo lấy Giang Nhị Bình tay áo. Sau đó hướng về hồ ly trên lưng kéo Giang Nhị Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình sẽ không thật dùng sức cùng vệ nam y đôi co. Vệ nam y cái này kéo một cái, Giang Nhị Bình liền cũng bị túm lên hồ ly lưng. Vệ nam ôn nhu dỗ dành nàng. Sư thúc, tiểu tố là kính khâm huyết mạch. Bây giờ là kính hồ linh thủy tân chủ. Nàng không thể thiếu cùng yêu giao thiệp. Dưới gầm trời này yêu cũng không hoàn toàn là giống như Sầm Nhân đáng giận. Nếu không phải là có các nàng cho ta chúc phúc, ta còn không khôi phục được linh căn đâu. Vệ nam y đem lời nói đến minh bạch, Giang Nhị Bình vẫn là càng ngày càng bất mãn. Ta ghét nhất chính là yêu, nàng nói liền muốn từ hồ ly trên lưng xuống, nhưng cước bộ còn không có phiêu lên, vệ nam y liền cười hỏi nàng một câu. Sư thúc, chẳng lẽ ngươi bây giờ phải trở về Lâm Tiên Sơn đi? Chúng ta không phải còn muốn cùng bàn đại sự, không chỉ có phải tìm Nhược Khinh. Còn phải tìm Ly Châu đâu. Giang Nhị Bình cước bộ ngừng lại, nàng một lần nữa dẫm trở về hồ ly trên lưng. Thối hồ ly vẫn là so ngu xuẩn nam nhân muốn làm người khác ưa thích hơn. Nàng không phải là bị vệ nam y khuyên động, nàng chỉ là chợt nhớ tới Lâm Tiên Sơn bên kia tạm thời không có nàng rất ưa thích người, thậm chí có nàng rất đáng ghét người. Thật muốn nàng đi qua Lâm Tiên Sơn bên kia, nàng không chắc sẽ lập tức dế, tê chết Giang Am. Tiếp đó lại đem cái kia Dư Mộ Hàn đâm bên trên hai đao. Chỉ tiếc Giang Am các nàng không để giết. Bây giờ giết Dư Mộ Hàn mà nói, Dư Mộ Hàn sẽ bị mệnh cách cứu. Coi như đâm nhiều hơn đao nữa hắn cũng sẽ không chết. Còn rất có thể có nữ tử bởi vì cứu hắn mà chết. Vọng hại người mệnh, Thẩm Ngâm Tuyết sẽ mất hứng. Giang Nhị Bình âm thầm cân nhắc sau, lại dặn dò Thẩm Tố cùng vệ nam y một câu. Các người ai cũng không cho phép tìm Nhược Khinh. Phải chờ đợi Nhược Khinh tới tìm ta. Bây giờ là nàng muốn cầu cạnh ta, mà không phải ta muốn cầu cạnh nàng. Thẩm Tố như có chút suy nghĩ hướng lấy Giang Nhị Bình đầu vai liếc nhìn, Giang Nhị Bình khám phá nàng đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng phất qua đầu vai. Không tản được, hạt châu so Nhược Khinh có tác dụng. Nàng cũng không nhớ lại gặp gỡ Thẩm Ngâm Tuyết, còn cùng Nhược Khinh so kè. Đây nếu là Nhược Khinh cũng chờ lấy Giang Nhị Bình chủ động tìm nàng phải nên làm như thế nào? Thẩm Tố quái dị mà nhìn chằm chằm vào Giang Nhị Bình nhẹ nhàng khoác lên đầu vai ngón tay, lúc này mới phát hiện nàng dài nhọn móng tay cũng không biết lúc nào đã cắt xén bớt. Nàng đáy mắt nổi lên một điểm chiêu tức, Giang sư thúc, ngươi không muốn nhìn thấy Thẩm tông chủ. Giang Nhị Bình khoác lên đầu vai tay dừng một chút, tịch mịch tiếng lẩm bẩm. Gặp được thì sao, vẫn là không đụng tới sở không tới hư ảnh. Nàng không phải là không muốn gặp, đây là không dám gặp. Thẩm Tố cũng không có biện pháp tốt hơn giúp Giang Nhị Bình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại, nàng chỉ có thể là không còn cùng Giang Nhị Bình nhắc đến Thẩm Ngâm Tuyết. Nàng ngồi xuống thân, vuốt ve hồ ly đầu, hỏi đến Hồ Tộc chuyện gì xảy ra. Sự chú ý của Giang Nhị Bình rất nhanh liền bị phân tán, bởi vì Hồ Tộc chuyện phát sinh cũng là các nàng hiện nay chuyện khẩn yếu nhất. Mới Linh Căn xuất hiện, tiểu hồ ly không biết cái gì Linh Căn, nó chỉ là đưa nó biết đến tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố rời đi Nhạn Bích Sơn trước đó, đã từng dặn dò qua Hồ Nhu không nên rời đi Hồ Tộc, dặn dò qua Nguyễn Đồng các nàng phải cẩn thận Dư Mộ Hàn. Nhưng các nàng mới đi mấy ngày, Nhạn Bích Sơn liền xuất hiện bí cảnh, tiếp lấy liền toàn bộ loạn cả lên. Các đại thế lực vây công Nhạn Bích Sơn, yêu tu cùng nhân tu đánh túi bụi, ngay cả Nguyễn Đồng các nàng cũng thành Hồ Tộc giúp đỡ. Nhạn Bích Sơn yêu xuất hiện trước nay chưa có đoàn kết tràng diện, các tộc lui tới cũng mật thiết. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng Hồ Nhu trở lại Nhạn Bích Sơn chuyện liền không dối gạt được, tăng thêm Nhạn Bích Sơn còn ra chuyện lớn. Hồ Tộc tộc trưởng Dữ Cảnh mất tích, Túc Tố để cho Quy Thương thay hắn nhìn qua thiên cơ, Quy Thương cho đáp án lập lờ nước đôi, chỉ nói một câu. Thiên mệnh như thế, Túc Tố từ đó về sau chẳng biết tại sao một mực chắc chắn là nhân tu giết hại con hắn. Bởi vì mất con, hắn gần như điên dại, hôm đó trước khi ra chiến trường càng là bắt đi Hồ Nhu, hắn không phải để cho Hồ Nhu động dùng năng lực thiên phú dẫn hắn đi ám sát tứ đại tông tông chủ. Nhưng Hồ Nhu bây giờ tâm trí không được đầy đủ, nàng cùng Túc Tố lại không biết, đương nhiên không muốn nghe hắn, không nghĩ tới Túc Tố càng là phát rồ đem tâm trí không hoàn toàn Hồ Nhu tự mình ném vào chiến trường. Sự tình đến nơi này, cần phải cũng không thể tính là gì đại sự. Dù sao Hồ Nhu mặc dù ngốc, nhưng thực lực còn tại đó, dễ dàng cũng sẽ không bị dế. Tế, xấu chính là ở chỗ nàng có Hồ Tộc tối yêu huyết thống, xinh đẹp vũ mị. Ngơ ngác ngốc ngốc cũng phá lệ đáng chú ý, Hồ Nhu ở trong trận gặp phải một nam tu, cái kia nam tu nhất định phải cứu Hồ Nhu, một đường kéo lấy Hồ Nhu rời đi chiến trường, chờ lấy Nguyễn Đồng dựa vào năng lực nhận biết tìm được Hồ Nhu thời điểm, Hồ Nhu đang bị cái kia nam lôi kéo tâm sự, cái kia nam tu gặp Nguyễn Đồng cũng là xinh đẹp mềm mại cô nương, càng là lôi Nguyễn Đồng một khối nói chuyện. Trách thì trách ở đây, Nguyễn Đồng tính tình tuy tốt, nhưng phá lệ thanh tình. Nàng chưa từng là không phân rõ thế cục người, vốn không nên tại song phương đối với lôi thời điểm cùng nhân tu trò chuyện, nhưng nàng hết lần này tới lần khác là đáp ứng nam tu. Chờ lấy Lâm Thủy Yên cộng sinh yêu tiểu hồ tìm Nguyễn Đồng ngồi trên người lúc chạy đến, cái kia nam tu đã nói cho các nàng một hồi lâu lời nói. Lâm Thủy Yên tính khí tất nhiên là lập tức đem nàng hai đều mang theo trở về. Từ đó về sau liền ra quái sự, Hồ Nhu Nguyên là ngày ngày dán Hồ Bích Nương. Nhưng kể từ gặp qua cái kia nam tu về sau, vốn cũng không quá tốt đầu óc càng ngày càng không nhận người, phảng phất là bị mê mắt một dạng. Nàng càng là mơ hồ đến hội ôm cái kia nam tu gọi mẹ, cả ngày đòi phải đi gặp cái kia nam tu, cũng may Lâm Thủy Yên nhìn cái kia nam tu không vừa mắt rất nhiều, bởi vậy đem Hồ Nhu chằm chằm đến rất căng, ngày ngày hô tiểu hồ đi theo nàng, mỗi lần đi lần trước liền để tiểu hồ đem nàng điêu một lần trở về. Hồ Tam Bạch Nguyên là không có coi ra gì, chỉ coi Hồ Nhu còn muốn cái nam thiếp, thẳng đến hôm đó đi cùng nhìn qua cái kia nam tu, phát hiện cái kia nam tu là Dương tộc tộc trưởng Trúc Tiên Nhi yêu thích nam tử. Hắn hận không thể Hồ Nhu cùng Trúc Tiên Nhi cướp vị trí yêu vương, nhưng tuyệt đối không muốn Hồ Nhu cùng Trúc Tiên Nhi vì một cái nam tu ồn ào. Hắn ngại ném hồ ly khuôn mặt, lập tức liền phát hung ác, đem Hồ Nhu đóng lại, không để Hồ Nhu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hồ Nhu không thấy hắn, thân hình này lập tức liền gầy đi tiếp, cơm cũng không chịu ăn. Nguyên Anh Tu Vi trên cơ bản đã có thể ngũ cốc không ăn, nhưng Hồ Nhu là cái ngu, nàng không có cách nào dẫn vào linh lực nhập thể, ngẫu nhiên hay là muốn uy chút ăn. Nhưng nàng không chịu ăn, cũng không thể mạnh uy. Hồ Tam Bạch lo lắng Hồ Nhu, cố ý là tìm Quy Thương nhìn một chút, Quy Thương nghe là cái kia nam tu sau. So với hắn sầu đến lợi hại hơn. Cuối cùng vẫn là câu kia, thiên mệnh như thế, Hồ Tam Bạch khí phải ngã tầm 10 khối ngọc thạch, những ngày này đối với nhân tu càng là không còn sắc mặt tốt gì. Yêu tộc chủ sự người ở trong cũng liền Hồ Tam Bạch là nguyện ý thật dễ nói chuyện, hắn cái này nổi giận, cũng liền dẫn đến Nhạn Bích Sơn nơi tập luyện tỉ thí quy tắc chậm chạp không ổn định, mắt thấy các phương thế lực đều phải không kiên nhẫn được nữa. Vốn nên là chút nhi nữ tình trường việc nhỏ, tạo thành kết quả thế nhưng là không nhỏ. Thủ lĩnh đại nhân, nói đến chuyện này cũng là kỳ quái. Cái kia nam tu ta cũng vụng trộm đi nhìn qua, có được ngược lại không kém, chỉ là chúng ta hồ tộc cái nào không phải hình dạng bạt tiêm. Theo lý thuyết thánh nữ đại nhân không nên bị hắn dung mạo làm cho mê hoặc mới là. Lại nói, hắn giang dấp cùng Bích Nương cũng không giống, đuổi kịp một đời tộc trưởng phu nhân thì càng không giống, đại nhân làm sao lại gọi hắn nương đâu, hắn nhưng là cái nam tu. Rơi vào người bên ngoài trên thân là kỳ quái chút, nhưng nếu là rơi vào thiên tuyển chi tử trên thân vậy thì không kỳ quái. Tiểu hồ ly không có điểm ra nam tu tên, Thẩm Tố cũng đoán được là Dư Mộ Hàn. Nàng nhanh bắt kịp Ô Tú, đoán ai là ai, miệng quạ đen, nghe tiểu hồ ly trong miệng cố sự, Thẩm Tố bây giờ có chút hoài nghi, đến tột cùng là thiên đạo chọn chúng người, Dư Mộ Hàn mới thuận theo thiên mệnh thích, vẫn là nói là hắn coi trọng, các nàng mới trở thành linh căn. Thẩm Tố lúc trước nghĩ tới có thể là cái trước, bây giờ cảm thấy là cái sau. Coi như cũ linh căn là thiên đạo an bài, nhưng những này mới bù lại linh căn, giống như cũng là hắn gặp sắc khởi ý, chủ động chiêu chọc. Nàng đột nhiên đem trong ngày này đụng vào Dư Mộ Hàn, Dư Mộ Hàn nói qua những lời kia đều đã nhớ tới. Cái này thiên tuyển chi tử bất quá là một cái lòng tham xúc sinh. Thẩm Tố ở trong lòng mắng âm thanh, vừa nghĩ tới Nguyễn Đồng cũng cùng Dư Mộ Hàn tiếp xúc qua, lập tức hỏi tiểu hồ ly. Nguyễn Đồng đâu? A Lăng nghe được tên Nguyễn Đồng, vội vàng phụ họa. Đúng vậy A Lăng đại sư tỷ thế nào? Tiểu hồ ly nghĩ một hồi, cái này mới nói, Nguyễn cô nương ngược lại là không có cái gì chỗ kỳ quái. Chỉ là kể từ gặp qua cái kia nam tu một lần, Nguyễn cô nương liền đóng quan, ai cũng không gặp. Không có việc gì liền tốt, A Lăng nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Thẩm Tố lại không như vậy mà đơn giản liền để xuống tâm đi, nàng hướng về vệ nam y ngắm nhìn, vệ nam y cũng vừa vặn tay nhìn nàng. Các nàng đều đọc hiểu ánh mắt của đối phương, Nguyễn Đồng chỉ sợ cũng tân linh căn, có thể bởi vì là thần linh thân thể quan hệ. Nguyễn Đồng từ nhỏ liền có rất mạnh ý thức, nàng nếu không phải gặp được chuyện, là tuyệt đối không có khả năng đem nàng chính mình giam lại. Dù sao nàng không phải lẻ loi một mình, nàng còn có đồng bạn, trong lòng đương nhiên là sẽ lo lắng đồng bạn lo lắng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tất nhiên có thể đưa nàng chính mình giam lại cũng chỉ có một giảng dài, nàng phát hiện chính mình không thích hợp, tại cùng mình làm chống lại. Thịnh Thanh Ngưng cũng đã làm đấu tranh như vậy. Nàng tại giết Giang Nhị Bình đồng thời sẽ không ngừng mà hô đau. Đau đến là chân chính Thịnh Thanh Ngưng, động thủ là bị khống chế Thịnh Thanh Ngưng. Các nàng giống như là bị chế thành con rối, vẫn còn có được trái tim của mình, quấn lấy thân thể tuyến một khi khẽ động, cả trái tim đều biết đi theo máu thịt be bét, tất nhiên là đau. Lo lắng cái gì tới cái gì, thiếu năm cái tân linh căn, bây giờ bổ vào cũng là các nàng người quen biết. Thẩm Tố nhịn được bây giờ liền tiến lên cho Dư Mộ Hàn hai đao xúc động, chậm rãi để cho tâm ổn định lại, lúc này mới hỏi tiểu hồ ly. Hồ Bích Nương đâu, nàng bây giờ tất nhiên đã là hồ tam bạch chỉ cho hồ nhu thê tử, vậy nàng bây giờ lại nên đảm nhiệm nhân vật như thế nào? Tiểu hồ ly nghe được Thẩm Tố đang hỏi Hồ Bích Nương, âm thanh yếu đi mấy phần. Tại phạt quỳ, Hồ Bích Nương vốn là tội nhân, nàng là bởi vì hồ nhu ưa thích mới có thể sống sót. Hồ Nhu không thích nàng, cũng liền đem nàng đẩy vào vực sâu. Hồ Tam Bạch cũng không có như vậy không giảng đạo lý, bởi vì Hồ Nhu di tình biệt luyến, lập tức liền đem Hồ Bích Nương phán tử hình. Hắn chỉ là để cho Hồ Bích Nương quỳ ở cung phụng hồ tộc đám tiền bối từ đường, thật tốt tỉnh lại một phen lỗi lầm của mình. Hồ Bích Nương lưng uốn lượn, ánh mắt buông xuống, vốn là có chút khổ tướng khuôn mặt phủ lên nước mắt, cũng liền nhìn xem khổ hơn chút. Nhưng Hồ Tam Bạch cũng không có khi nhục nàng, cái này chính là nàng nên chuộc tội. Ít nhất, Hồ Tam Bạch là cảm thấy như vậy, hắn gần nhất tâm tình cực kém, trên khuôn mặt tuấn mỹ không còn ý cười. Bích Nương, ngươi có biết ngươi sai ở nơi nào? Hồ Bích Nương sóng nước rung động, đôi mắt hơi hơi chuyển động, hai hàng nước mắt theo đôi mắt rủ xuống tới, nàng không có lời oán giận, cũng không có thêm lời thừa thãi. Bích Nương biết sai, nàng không phải nói biết nơi nào sai. Mà là nói biết sai. Hồ Tam Bạch liền biết nàng căn bản là còn không có tỉnh ngộ lại sai ở địa phương nào. Hắn yếu ớt thở dài một tiếng. Bích Nương, Tiểu Nhu hiện nay là ngươi thê tử cũng là ngươi chủ. Nàng bây giờ thay đổi tâm, ngươi cần phải muốn xen vào quan tâm nàng mới là. Thế nhưng là đại trưởng lão trước đó vài ngày không phải còn xếp đặt muốn cho thánh nữ đại nhân cưới nam thiếp sao? Hồ Bích Nương có chút mê mang. Nàng cho là Hồ Tam Bạch gọi nàng chỗ này là để cho nàng đại độ. Nhưng bây giờ Hồ Tam Bạch lời nói, cùng với nàng cho là lời nói hoàn toàn tương phản. Hồ tộc là tôn sùng một chồng một vợ. Qua không thật lớn có thể sau khi tách ra lại tìm, không cần thiết tại đồng thời chân đạp nhiều con hồ ly. Chỉ là quy củ bỏ vào tộc trưởng trên thân cũng liền khác biệt, đừng nói là một cái hai cái, liền xem như 10 cái 8 cái, chỉ cần hồ nhu nguyện ý, trong tộc số đông hồ ly đều là sẽ không có ý kiến. Dù sao huyết mạch trọng yếu, đương nhiên cái này cần tại hồ nhu tâm trí dưới tình huống bình thường, các nàng cũng là có thể tu luyện hồ ly. Dù cho huyết mạch không bằng hồ nhu quý giá, thế nhưng tự giác so phổ thông hồ ly cao hơn một bậc. Tất nhiên là không muốn ủy khuất tự thân chiếu cố người tâm trí không hoàn toàn đồ đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Bích Nương nguyện ý là bởi vì nàng là hồ nhu. Chuyện này cũng là bởi vì nàng hai đứa con gái sai lầm. Nàng cũng không có gì thua thiệt. Chính là ủy khuất hồ nhu chỉ có thể cưới nàng một cái tội hồ. Bây giờ có người nguyện ý tiếp nhận nàng. Nàng cũng không có gì ý kiến. Hồ nhu mình thích liền tốt. Nàng rũ xuống đầu chỉ giơ lên một cái chớp mắt. Liền lại thấp xuống. Nàng là chủ, ta là chỉ tội hồ. Bích Nương chưa bao giờ hy vọng xa vời thánh nữ đại nhân một đời chỉ cưới Bích Nương một hồ. Hồ Tam Bạch gấp đến độ mắt trợn trắng. Chính như Thẩm Tố nói tới, hắn là có chút hận cưới. Hận không thể cho hồ nhu trên giường chất đầy hồ ly mới tốt. Nhưng đó là cá nhân, vẫn là hoa tâm lạm tình người ngu. Nếu là hắn để cho cái kia tiểu xúc sinh nhiễm chỉ hồ nhu một chút, hắn Hồ Tam Bạch tên liền ngã lấy viết. Cũng không biết hắn lúc trước có cưới cho hồ nhu nam thiếp ý nghĩ là ai truyền đến Hồ Bích Nương trong lỗ tai, càng là để cho nàng phai mờ tất cả tranh đoạt tâm tư. Nàng cái này làm vợ không đi cướp, chẳng lẽ để cho hắn cái lão hồ ly này đi cùng cái trẻ tuổi nam tu cướp hồ ly sao? Hồ Tam Bạch còn nghĩ khuyên nữa Hồ Bích Nương hai câu, Hồ Tứ Liên quỳ khóc sói gào âm thanh ngay tại bên ngoài vang lên. Đại trưởng lão, âm thanh vừa tới. Hồ Tứ Liên liền lảo đảo xông vào hang động, khoan hậu thân thể còn một cái lảo đảo ném xuống đất, liền với lăn lông lốc vài vòng, lăn đến Hồ Tam Bạch bên chân. Hồ Tam Bạch thuận thế liền đạp một cước cánh tay của hắn. Ta cùng Bích Nương nói chuyện đâu, người kêu la cái gì? Hồ Tứ Liên cũng không tức giận hắn đã hắn, mà là tại trong nháy mắt bắt được Hồ Tam Bạch chân, thất kinh nâng lên tới đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là nước mắt. Giang Nhị Bình đến đây. Không phải liền là tới cá nhân, hắn sao có thể sợ đến như vậy? Hồ Tam Bạch vừa nghĩ chế nhạo hắn hai câu, lại bỗng nhiên kịp phản ứng từ Hồ Tứ Liên trong miệng văng ra tên là thuộc về ai? Ngươi nói ai? Hồ Tam Bạch hoảng sợ trợn to hai mắt, tuấn mỹ ngũ quan hoàn toàn méo mó. Nàng không phải sắp chết rồi sao? Hồ Tam Bạch còn không có từ Hồ Tứ Liên trong miệng xác nhận một lần đáp án, cả ngày lẫn đêm giày vò hắn ác mộng đã đứng ở bên cạnh hắn. Nàng dường như nghe được hắn nói nàng sắp chết, gương mặt kia hiện lên khinh thường nụ cười. Chết hồ ly, bất quá 3 chữ mà thôi, cơ hồ là cho Hồ Tam Bạch phán quyết tử hình. Hồ Tam Bạch ngay cả ý thức phản kháng đều rất yếu, hắn cứng còng cơ thể chờ đợi tử vong phủ xuống, nhưng hắn chờ đến không phải tử vong, mà là một đôi trắng ngoãn tay kéo ra Giang Nhị Bình. Giang sư thúc, ngài đừng dọa Hồ trường lão. Đạo kia quen thuộc giọng nữ trở thành Hồ Tam Bạch cọng cỏ cứu mạng. Hồ Tam Bạch bắp chân như nhũn ra, kích động hướng phía trước lảo đảo 2 bước, kéo lấy Thẩm Tố ống tay áo. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi như thế nào đem nàng mang tới? Nàng nhưng là một cái tai họa. Hồ Tam Bạch nguyên là suy nghĩ Thẩm Tố cùng vệ nam y trở về. Dù sao tại bây giờ Hồ Nhu trong mắt, các nàng mới là bạn tốt của nàng, các nàng có thể đến giúp Hồ Nhu. Hồ Tam Bạch mặc dù là cái giả mô hình giả dạng hồ ly, từ trước đến nay là tâm khẩu bất nhất, duy chỉ có quan tâm huyết mạch cùng sợ Giang Nhị Bình thật sự. Hắn ngóng trông Thẩm Tố trở về, thật không nghĩ đến Thẩm Tố mang theo Giang Nhị Bình một khối trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước có A Lăng, sau có Giang Nhị Bình, bên cạnh Thẩm Tố vòng quanh người một cái so một cái muốn kinh khủng hơn. May mà nàng còn có thể thu nạp A Lăng nhập môn. Còn có thể cùng Giang Nhị Bình bình thường trò chuyện, Hồ Tam Bạch nhìn một mắt đều chỉ cảm thấy run như cầy sấy. Thẩm Tố phía trước liền biết Hồ Tam Bạch là sợ Giang Nhị Bình, không nghĩ tới hắn thế mà đem Giang Nhị Bình sợ đã đến mức này. Nàng trấn an mà vỗ Hồ Tam Bạch bả vai, khuyên lơn. Hồ trưởng lão, Giang sư thúc sẽ không tổn thương ngươi. Hồ Tam Bạch vụng trộm liếc qua Giang Nhị Bình, quả nhiên không thấy nàng có động tác khác. Thậm chí tại Thẩm Tố kéo nàng về sau, cả người cũng không có lại đi tới bên cạnh hắn. Cái này khiến Hồ Tam Bạch an tâm không thiếu, lập tức lại rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi không phải Kính Khâm đại nhân cùng Thẩm Dật Văn hậu đại sao? Ngươi không nên hô Giang Nhị Bình sư tổ sao? Ngươi như thế nào gọi nàng sư thúc? Hắn cũng không kỳ quái Thẩm Tố tại sao lại nhận biết Giang Nhị Bình, hắn chỉ là kỳ quái Thẩm Tố đối với Giang Nhị Bình xưng hô. Hồ Tam Bạch đã hỏi tới nơi đây, Thẩm Tố tất nhiên là thành thật trả lời hắn. Nàng ngắm nhìn vệ nam y, nhẹ nhàng ho một tiếng, cái này mới nói. Hồ trưởng lão, đây là phu nhân ta sư thúc. Phu nhân ngươi, Hồ Tam Bạch là biết Thẩm Tố có phu nhân, dù sao nàng lúc đó là dẫn cái khăn che mặt nữ tử một khối tới. Cũng bởi vì nữ tử kia từ bọn hắn mỗi một tộc đều muốn chúc phúc, hắn đối với cái kia nữ tử ấn tượng không đậm. Chỉ cho nàng là phu nhân Thẩm Tố, lại cảm giác được khí tức của nàng là cái người sống. Nhưng có thể hấp thu chúc phúc sức mạnh, cái khác cũng không có cẩn thận suy xét qua. Không nghĩ tới nàng lại là Lâm Tiên Sơn người, Thẩm Tố cũng không biết Hồ Tam Bạch nghe hiểu hay không, mắt thấy hắn chậm chạp, không đáp lời nói, dứt khoát là đem vệ nam y túm tới. Nàng một lần nữa cùng Hồ Tam Bạch giới thiệu một lần. Hồ trưởng lão, đây chính là ta phu nhân vệ nam y, bây giờ vệ nam y không dùng lụa mỏng che mặt, thoải mái hiển lộ cái kia trương dung nhan tuyệt mỹ. Tinh xảo dung mạo để cho bản thân liền tuấn mỹ bất phàm Hồ Tam Bạch đều hoàng hồn. Hắn vừa định tán dương Thẩm Tố ánh mắt hảo, nhưng tại phản ứng lại Thẩm Tố nói đúng ai tên về sau, vốn là như nhũn ra hai chân càng là bất lực đứng thẳng. Hắn bắt lại Thẩm Tố cánh tay, mượn Thẩm Tố sức mạnh mới không có té xuống. Hắn tương đối hài hước mà nhếch mép một cái, giống như khóc giống như cười hướng về phía Thẩm Tố nói. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi làm sao tìm được tổ tiên của ngươi sư tỷ làm phu nhân a? Cái này bối phận không được đầy đủ rối loạn. Chẳng thể trách Giang Nhị Bình có thể an phận thành như thế, không có kêu đánh kêu giết, còn có thể bên cạnh không nói một lời đứng, thì ra Thẩm Tố phu nhân càng là vệ nam y. Cái này tu tiên giới người nào không biết, Giang Nhị Bình đau nhất sư điệt chính là vệ nam y, đồng dạng là Nhạn Bích Sơn chủ nhân, một cái lặng yên không một tiếng động bắt cóc Giang Nhị Bình đệ tử duy nhất. Một cái im lặng không lên tiếng trộm đi Giang Nhị Bình thương yêu nhất sư điệt. Đây thật là trời muốn diệt bọn hắn Nhạn Bích Sơn. Bọn hắn Nhạn Bích Sơn tổng cộng chỉ có hai vị thủ lĩnh, ngược lại là điều cùng Giang Nhị Bình không qua được. Đây nếu là thật tốt qua còn dễ nói, nhưng phàm là thay đổi tâm, hại chính là toàn bộ Nhạn Bích Sơn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tam Bạch tựa hồ đã thấy được Thẩm Tố thay lòng đổi giả. Giang Nhị Bình sát phạt Nhạn Bích Sơn tràng diện, hắn trong lúc nhất thời sắc mặt so đáy nồi còn đen hơn. Nếu không phải Giang Nhị Bình còn ở lại chỗ này, hắn hận không thể lập tức cùng Thẩm Tố khóc một cái. Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố đều không cùng Hồ Tam Bạch nghĩ đến một chỗ. Thẩm Tố tại Hồ Tam Bạch nhấc lên bối phận trong nháy mắt thì nhìn hướng về phía vệ Nam Y. Vệ Nam Y trên gương mặt kia quả nhiên là leo lên hồng vân, thậm chí hơi cảm thấy xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Nàng không cảm thấy nàng và Thẩm Tố cảm tình không lấy ra được, chỉ là bối phận thật sự là để cho vệ nam y có chút lúng túng, cũng thường xuyên nhắc nhở lấy vệ nam y, Thẩm Tố có chút quá trẻ tuổi niên kỳ. Thẩm Tố cười bắt được vệ nam y tay, vừa định cùng Hồ Tam Bạch nói hai câu, bên kia bao che khuyết điểm Giang Nhị Bình đã hừ nhẹ một tiếng. Người một cái hồ ly tinh còn cổ hủ như vậy, Giang Nhị Bình cũng không thích nhìn vệ nam y xấu hổ cùng bất an. Chính nàng có thể sách bối phận, Hồ Tam Bạch sách, nàng liền không vui. Nàng chỉ là đứng tại bên cạnh, Hồ Tam Bạch đều cảm thấy hoảng hốt, vừa lên tiếng huấn trách, Hồ Tam Bạch thì càng luống cuống. Cái này hồ ly tâm hốt hoảng, trong miệng tất nhiên là không lựa lời chút. Không không không, ý của ta là thủ lĩnh đại nhân ánh mắt thật hảo, lại có thể tìm được nam y thần nữ làm phu nhân. Bối phận tính là gì, chỉ cần ưa thích, tìm 17. 18 cái sư thúc sư bá đều được, Thẩm Tố khiếp sợ không thôi nhìn về phía Hồ Tam Bạch. Vệ Nam Ưng hai má đỏ ửng dần dần tiêu tan, trong mắt thổi qua chút ngắn ngủi mê mang. Giang Nhị Bình nhưng là triệt để đen khuôn mặt, nàng tiến lên một cái kéo qua Hồ Tam Bạch vạt áo, đem hắn lôi đến trước chân, lạnh như băng nhìn xem hắn. Ngươi dám can đảm để cho ta nam y cùng người chia sẻ đạo lữ. Không phải, ta chỉ là thuận miệng nói. Hồ Tam Bạch phàn nàn khuôn mặt, hít sâu mấy khẩu khí mới có dũng khí cùng Giang Nhị Bình nói. Giang trưởng lão, Giang tỷ tỷ, coi như ta van ngươi. Ngươi đừng đột nhiên lên tiếng, thật hù dọa người. Ta bây giờ tốt xấu là nhất tộc đại trưởng lão, ta cũng muốn mặt mũi, ngài cũng không thể lại đem ta treo lên dùng lửa đốt. Ta một thân này lông hồ ly khó khăn mới dưỡng trở về. Giang Nhị Bình nguyên là đối bọn hắn đều không ấn tượng gì. Hồ Tam Bạch vừa nói như vậy, nàng thật đúng là đem Hồ Tam Bạch nhớ tới một chút. Nàng đánh giá Hồ Tam Bạch trương này tuấn mỹ túi ra, nghi ngờ hỏi. Người chính là cái kia bị ta đốt sạch sẽ lông hồ ly, còn tách ra gãy hai cái lỗ tai xấu hồ ly. Nàng còn nhớ rõ Hồ Tam Bạch, bởi vì Hồ Tam Bạch là nàng gặp qua xấu nhất hồ ly. Hồ Tam Bạch rất muốn bắt hoa Giang Nhị Bình cái kia trương tích trắng hoàn mỹ khuôn mặt, tiếp đó nói cho nàng. Ta tuyệt không xấu, ta là bị ngươi đốt đi mau mới xấu. Chỉ bất quá hắn vẫn là thiếu chút dũng khí, hắn lấy lòng gật đầu một cái, cười rạng rỡ mà nhìn xem Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình buông lỏng ra Hồ Tam Bạch, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hồ Tam Bạch khuôn mặt nhìn một chút. Ta hiểu rồi, đây là đổi khuôn mặt thuật. Còn có chính là đừng gọi ta tỷ tỷ, ngươi già hơn ta nhiều. Hồ Tam Bạch mặt sắc cứng đờ, vẫn là thức thời không có phản bác Giang Nhị Bình. Hắn đáng thương đi trở lại bên cạnh Thẩm Tố, núp ở phía sau nàng vừa mới cảm thấy yên tâm chút. Thẩm Tố mặt lộ thông cảm. Hồ trưởng lão, không nghĩ tới ngài trước kia như thế không dễ dàng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tam Bạch lắc đầu, than nhẹ một tiếng, hạ giọng cùng Thẩm Tố nói. Vẫn là Tứ Liên thảm hại hơn một điểm. Tứ Liên trước đây bị nàng từng cây nhổ lông hồ ly, lông tóc liền với da, máu me tràng diện hiện tại buổi tối còn gặp ác mộng đâu. Này liền kỳ quái, Giang Nhị Bình hung hãn, có thể giết đều giết rồi, Thẩm Ngâm Tuyết còn nhìn chằm chằm nàng, nên sẽ không cho nàng cơ hội giết hại Nhạn Bích Sơn mới đúng. Thẩm Tố cũng cố ý là thấp giọng, vì cái gì, Giang Sư Thúc làm việc dù sao cũng nên có cái lý do. Chỉ có điều nàng và Hồ Tam Bạch có chút bịt tai mà đi trộm chuông, các nàng tuy là thấp giọng, vẫn như trước không có che lấp. Giang Nhị Bình cùng vệ nam y Tu Vi đặt tại cái kia, đều nghe rõ ràng lời nói của hai người bọn họ. Nàng nói có một con lông dài nữ yêu trộm nàng đồ vật, cho nên Nhạn Bích Sơn nhưng phàm là lớn mao yêu lục đều bị nàng tìm một cái lượt. Hồ Tam Bạch càng nói càng tức, nói xong lời cuối cùng, nổi giận đùng đùng cắn chặt hàm răng. Nếu để cho ta biết là ai trộm nàng đồ vật, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thì ra chuyện này ngược dòng tìm hiểu căn nguyên là trộm cơ duyên chuyện, chẳng thể trách Giang Nhị Bình nổi điên dây vò tiểu yêu cũng không giết bọn hắn. Trong tay Thẩm Tố còn dắt dây thừng, nàng đem dắt dây thừng hướng về trước mặt kéo, Sầm Nhân cũng liền đến trước mặt. Ây, nàng trộm đến, Hồ Tam Bạch bị liên tiếp tin tức dọa cho phát sợ, lúc này coi như trông thấy bị Thẩm Tố trói Sầm Nhân. Nàng chỗ cổ thiếu một vòng da thịt, vết thương máu chảy rầm rề thấy làm người ta kinh ngạc, nhưng xem xét chính là Giang Nhị Bình thủ bút. Giang Nhị Bình giết hắn đều dễ như trở bàn tay, nàng sẽ lãng phí thời gian lừa gạt hắn sao? Đương nhiên sẽ không, Hồ Tam Bạch thậm chí không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền tin tưởng Thẩm Tố lời nói. Sầm Nhân, lại là ngươi, Hồ Tam Bạch tức giận trừng mắt nhìn Sầm Nhân, quá khứ nhận hết cực khổ đều nhất nhất nhớ lại. Hắn không có cách nào tìm Giang Nhị Bình trả thù, tự nhiên đem cừu hận đều tính toán ở trên thân Sầm Nhân. Ta đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trước đây các ngươi một mạch đều không rơi xuống, đột nhiên dựa vào ngươi lật bàn. Nguyên lai là ngươi trộm nàng đồ vật, chẳng thể trách Giang Nhị Bình đại náo Nhạn Bích Sơn thời điểm ngươi cũng không dám ra ngoài hiện thân. Vệ nằm im có chút không biết rõ, nàng nhỏ giọng hỏi một câu Giang Nhị Bình. Sư thúc. Ngươi khi đó không biết Sầm Nhân là hắc hùng yêu sao? Giang Nhị Bình mắt liếc Sầm Nhân, ngữ khí khó chịu. Nam y chuyện này rất phức tạp, nàng lúc đó vẫn luôn là lấy thân người xuất hiện tại sư phụ ngươi bên người, nàng còn cùng ta cướp sư phụ ngươi, ta. Chỉ biết tới ghen đi, nơi nào lo lắng truy đến cùng nàng là chủng loại gì yêu, về sau khó khăn đem nàng nắm chặt đi ra, lột nàng một thân da gấu thị uy, kết quả cây kia không còn ra viên thịt tại trước mặt các nàng khóc đến quá thảm. Thẩm Ngâm Tuyết liền mềm lòng, không để nàng giết Sầm Nhân coi như xong, lại còn không để nàng đem Sầm Nhân trộm nàng cơ duyên chuyện truyền đi. Nếu không phải là Thẩm Ngâm Tuyết không vui nữ tử, nàng cũng phải hoài nghi Thẩm Ngâm Tuyết đối với Sầm Nhân động qua tâm. Vệ Nam Y đến cùng là Thẩm Ngâm Tuyết nuôi lớn, nàng đại khái đoán được Thẩm Ngâm Tuyết tâm tư. Nàng chỗ nào là thông cảm Sầm Nhân, nàng đại khái là cảm thấy Giang Nhị Bình thủ đoạn qua máu tanh, làm trái thiên đạo, sát tính quá nặng, lúc này mới không để Giang Nhị Bình tìm Sầm Nhân tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình bản thân chính là bị cưỡng ép thôi hóa giết người binh khí, trên thân mùi máu tươi càng nặng, còn thừa lý trí lại càng ít. Nàng chỉ là không muốn Giang Nhị Bình thành vì cái từ đầu đến đuôi điên rồ. Vệ Nam Y bất đắc dĩ cười cười, sư thúc a, ngươi càng là so ta còn hồ đồ chút. Nàng cho là nàng cùng với các nàng sinh hoạt mấy ngàn năm nhìn không thấu trong đó mập mờ, đem nhầm Giang Am đạo đức giả xem như chân tình, còn hiểu lầm Thẩm Tố ưa thích Giang Tự lâu như vậy đã đầy đủ ngu xuẩn, không nghĩ tới Giang Nhị Bình so với nàng còn xem không rõ tình cảnh. Cái này càng là để cho nàng có một chút an ủi. Biến thành người khác mắng nàng, Giang Nhị Bình là chắc chắn không nhận. Nhưng Vệ Nam Y nói nàng, nói một chút cũng liền nói một chút đi. Nghĩ đến nàng giọng điệu này cùng với nàng cái kia chết mất sư phụ còn rất giống, tóm lại là chỉ có thể nói nàng không phải. Vệ Nam Y không biết Giang Nhị Bình đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là đột nhiên nhìn xem Hồ Tam Bạch đi ra ngoài, nàng vội vàng cùng Thẩm Tố một trái một phải kéo lại Hồ Tam Bạch. Hồ trưởng lão, ngươi làm cái gì đi? Các nàng cho là Hồ Tam Bạch sợ Giang Nhị Bình đã là sợ đến chạy chối chết phân thượng, nhưng Hồ Tam Bạch chỉ Sầm Nhân. Nàng đem chúng ta làm hại thảm như vậy, ta đương nhiên muốn thông chi các tộc thẩm phán nàng. Ngoại trừ thủy tộc cùng trùng tộc, lúc đó Nhạn Bích Sơn các tộc đều bởi vì chuyện này tại trên Giang Nhị Bình tay bị thiệt lớn, những năm này vẫn luôn không có tìm được kẻ cầm đầu. Bây giờ Sầm Nhân bị bắt đi ra, bút chứng này đương nhiên muốn tính toán. Nghe được Hồ Tam Bạch muốn tìm các tộc chủ sự người tới, Thẩm Tố gật gật đầu. Cũng tốt, vừa vặn ta có chút chuyện nói với các ngươi. Liền đến kính hồ nói đi. Ta đem Sầm Nhân dẫn đi, Hồ trường lão ngươi đem các tộc năng chủ chuyện đều mời đi theo. Hồ Tam Bạch bây giờ có chút tò mò, hắn dư quang quét mắt Giang Nhị Bình, thấy mặt nàng sắc như thường lúc này mới xin hỏi Thẩm Tố, thủ lĩnh đại nhân, chuyện gì? Thẩm Tố mi tâm nhíu chặt, bất an nhíu mày, Hồ Nhu Uyển, cũng có thể nói là Trúc Tiên Nhi chuyện. Lại cụ thể chút chính là Thiên Tuyển Chi Từ chuyện. Chỉ là tùy tiện cùng Hồ Tam Bạch nói, Hồ Tam Bạch cũng nghe không rõ, không bằng chờ một lúc yêu đến đông đủ lại một khối nói, nàng nghĩ tính toán Dư Mộ Hàn cũng cần giúp đỡ. Phá hư Thiên Tuyển Chi Tử mệnh cách tuyệt không phải lực lượng một người có thể làm được, cho dù là Giang Nhị Bình cũng không được. Tất nhiên người người đều biết vì hắn chết, vậy nếu như biết mệnh cách nhiều người, phải chăng có thể thay đổi những thứ này người vì hắn chết vận mệnh đâu? Bất quá! Các nàng không thể tất cả mọi người đều biết chuyện này, tối thiểu nhất Trúc Tiên Nhi là không thể biết đến. Trúc Tiên Nhi đã động tâm, nàng nói cho Trúc Tiên Nhi liền cùng nói cho Dư Mộ Hàn không có gì khác biệt. Ân, không chỉ là Trúc Tiên Nhi, Thẩm Tố tâm bên trong mơ hồ còn có ngờ tới, muốn nói thiên phú và huyết mạch, tầm thường nữ tử lại nơi nào có thể cùng Nhạn Bích Sơn yêu vương so. Nàng sợ còn lại hai cây tân tuyển linh căn đều xuất hiện ở yêu vương trên thân. Bây giờ đưa các nàng tụ tập cùng một chỗ, cũng tốt thăm dò tìm tòi triệt để có hay không khác linh căn. Nếu như có thể thuyết phục Quy Thương tạm thời đem Trúc Tiên Nhi khống chế lại cũng không tệ. Chỉ là bây giờ thí luyện tại cấp bách, Nhạn Bích Sơn đột nhiên thiếu một cái yêu vương cũng không tốt lắm giảng giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố đăm chiêu suy nghĩ, Hồ Tam Bạch cũng là không biết, chỉ là nâng lên Hồ Nhu, Hồ Tam Bạch ai thán một tiếng. Tiểu Nhu nàng, Hồ Tam Bạch nguyên là lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ còn quỳ Hồ Bích Nương, ai, thủ lĩnh đại nhân, Tiểu Nhu chuyện ngươi hẳn là cũng nghe nói a, ngươi giúp ta khuyên nhủ Bích Nương a, cái này mắt thấy Tiểu Nhu đều muốn bị người lừa chạy, nàng là nửa điểm không chú ý a, Hồ Tam Bạch mang lấy lòng tràn đầy thất vọng rời đi. Tại sau khi hắn biến mất, Hồ Tứ Liên cũng gấp cuống quýt rời khỏi nơi này. Hắn cực sợ Giang Nhị Bình tôn này hung thần, một khắc cũng không nguyện ý dừng lại thêm. Vệ nằm ịp tiến lên đem Hồ Bích Nương đỡ lên. Bích Nương, ngươi không sao chứ? Hồ trường lão lời nói, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Hồ Bích Nương dần dần hồi thần lại, nàng biết Thẩm Tố không chỉ là Nhãn Bích Sơn thủ lĩnh, còn biết Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y là Hồ Nhu bằng hữu. Nàng trong mắt thấm ra nước mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn qua Vệ Nam Y. Nếu như thánh nữ đại nhân hôm nay là gặp nạn, ta tự nhiên nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi cứu nàng. Cái này nguyên là ta thiếu nàng, có thể nàng hôm nay bất quá là ái mộ lên người nam tử, ta lại có thể thế nào? Nàng vô ý thức siết chặt Vệ Nam Y đưa tới tay. Thủ lĩnh phu nhân, ngài nói cho ta biết, ta nên như thế nào được không? Cách chương.